C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, mật mã, 38, đại khái là xem mọi người đều không nói chuyện, hắn lại nhìn về phía Hồ Điệp Phu Nhân, Điệp tỷ đoàn đội vẫn là Lưu Phê, Hồ Điệp Phu Nhân lãnh đạm gật đầu, dẫn đầu đi xuống thang lầu, giày cao gót khấu mà, trong thông đạo vang lên hồi âm ni đạo cụ sư ở cửa thủ. Thần cơ chân nhân đi ngang qua hắn thời điểm, hắn còn cố ý xem xét chân nhân bên người vần quanh phù chú liếc mắt một cái. Mở miệng, đây là cái gì đạo cụ? Công nghệ cao sao? Ta còn trước nay chưa thấy qua. Có thể cho ta giới thiệu sao? Thần cơ chân nhân nói. Không giới thiệu, đạo cụ sư. Ngoặc kép, hắn bái khung cửa, đáng thương vô cùng, một khuôn mặt thượng tất cả đều là đối tri thức khát cầu. Lâm Tầm là cái dễ dàng sinh ra cộng tình người. Hắn biết hướng tới tri thức cảm giác, cho nên không thể chịu đựng đạo cụ sư bị thần cơ chân nhân cự chi ngoài cửa. Hạ nửa đời đều sống ở đối này mấy chương trôi nổi phù chú nguyên lý miên man suy nghĩ. Hắn nói, chúng ta công ty sản phẩm mới. Giả thuyết 3D kỹ thuật đạo cụ sư kinh ngạc. Mở rộng sao? Lâm Tầm mặt không đổi sắc, tạm thời không mở rộng. Chúng ta là tới làm thí nghiệm mà ni, đạo cụ sư đôi mắt tỏa sáng. Như thế nào thí nghiệm? Lâm Tầm, đợi lát nữa ngươi liền sẽ thấy được, nói xong. Hắn đi theo sư phụ xuyên qua kia nói sắt lá môn. Đi vào ngầm không gian, người cũng không sai biệt lắm đều vào được. Chỉ nghe đạo cụ sư dùng cái loại này độc đáo toái toái niệm ngữ khí lải nhải cho bọn hắn làm giới. Thiệu, nơi này chính là ngầm đại sảnh. Khai party địa phương, người ngẫu nhiên tịch thu lên. Đợi lát nữa đại gia đừng sợ. Địa phương rất đại gia chú ý đừng đụng vào đồ vật, cũng đừng lạc đường, nói. Đạo cụ sư rốt cuộc sờ đến trên vách tường đèn chốt mở. Cái này đèn, một tiếng bật đèn thanh, hắc ám không gian không hề động tĩnh. Đợi lát nữa, đạo cụ sư nói. Đèn không tốt, đến đọc điều ước chừng 10 giây qua đi. Trên trần nhà nào đó vị trí, có lẽ là đèn quản vị trí, phát ra một tiếng ong, ngoặc kép, tiếp theo, có tái nhợt quang lóe mấy lóe, sau đó lại diệt, liền tại đây chợt lóe chi gian. Bích Hải tiên tử đột nhiên a một tiếng, Hoắc lão đầu nói, đèn hỏng rồi, không có, đạo cụ sư nói, làm nó lại chậm rãi, đoàn người tiếp tục chờ đãi. Lại là 10 giây qua đi. Đồng dạng ong tiếng vang lên, xi măng trên trần nhà một cái đèn quản rốt cuộc run run rẩy rẩy mà sáng lên. Tái nhợt thảm đạm ánh sáng hơi hơi dao động, làm người có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị này đáng thương đèn quản là như thế nào nỗ lực. Sáng lên tới, cái này độ sáng cũng thật sự mất mặt, tựa như độ sáng chạy đến thấp nhất màn hình di động giống nhau. Ám đến người mắt đau. Trước mắt tất cả đồ vật đều phảng phất bịt kín một tầng mây đen mù sương. Nhưng là, trước mắt cảnh tượng, lại làm người tinh thần vì này. Cả kinh, trống trải trong đại sảnh, nhất dẫn nhân chú mục chính là trung ương một chương đại hình yến hội bàn dài. Ước chừng có 20 mấy mễ, bên cạnh bãi 30 tới đem màu trắng thiết nghệ ghế dựa. Có ghế trên đắp màu trắng khăn ăn, có ghế trên bắn vết máu. Ảm đạm ánh đèn hạ biểu hiện ra 10 phần ác ý. Nhưng cái này cũng chưa tính quá phận. Bàn dài trên mặt bàn, nằm một cái vải bố trắng con rối. Nhưng xem đầu cùng lộ ra tới thủ túc, rất thật cực kỳ, quả thực tựa như một cái vừa mới chết không lâu thi thể. Bụng cái vải bố trắng thượng cũng có vết máu. Bên cạnh thả một phen 30cm lớn lên nhiễm huyết đao nhọn cùng một phen màu bạc đại kéo. Nhân thể chung quanh vần quanh mười mấy tinh xảo màu bạc bàn ăn. Có bên trong tịnh một ít huyết sắc nhìn không ra hình dạng đồ vật. Có vẫn là trống không? Không có bị thịnh thượng. Đạo cụ sư ngữ khí lại run run. Này, đây là đầu bếp giải phẫu người địa phương. Hắn dùng kéo cắt khai người cái bụng. Dùng đao nhọn móc ra tới nội tạng. Phân cho khách nhân, nội tạng là thấp nhất cấp đồ ăn. Đôi mắt. Cùng đại não muốn lưu trữ, để lại cho tôn quý nhất khách nhân, cho nên người này tạm thời còn chưa có chết, muốn xem chính mình bị đào ra. Bích Hải tiên tử nói, ngươi có thể không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, đạo cụ sư. Ta một sợ hãi liền tưởng nhiều lời nói, Bích Hải tiên tử. Này không phải ngươi thân thủ làm sao? Đạo cụ sư, ta cũng không biết hiệu quả tốt như vậy. Ta làm thời điểm chiếu sáng khá tốt, Lâm Tầm tưởng. Làm một cái đạo cụ sư, vị này người trẻ tuổi hẳn là bị ngợi khen, bị chướng tiền lương, nhưng là làm đi vào nơi này người. Liền có điểm ghê tờ money này bộ quỷ phiến diễn viên, tố chất tâm lý cũng nhất định phi thường vượt qua thử thách. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, thấy trên mặt đất cùng trong một góc đều phủ kín nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Không có phần còn lại của chân tay đã bị cụt địa phương cũng tô lên vết máu. Trên vách tường là huyết dấu tay cùng trào ngân, trên trần nhà tắc có một ít màu đen hỗn độn không rõ ký hiệu. Không có quy tắc đồ vật luôn là làm người liên tưởng đến hỗn loạn cùng ác ý. Ma giới cái khe nếu là ra đời ở loại địa phương này, kia cũng không hổ là cái ma giới cái khe. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, lòng bàn chân có mềm mại xúc cảm, cúi đầu vừa thấy, là cái keo silicon trong mắt. Chỉ nghe cô Sơn Quân hỏi, các người diễn viên tinh thần có khỏe không? Đạo cụ sư nói, không tốt lắm, xin nghỉ 3 cái, nằm viện 1 cái, mọi người đều nói mỗi đêm làm ác mộng. Bọn họ cả ngày bởi vì cái này phê ta, khởi động máy thời điểm rõ ràng dâng hương. Cô Sơn Quân nói, vì cái gì không cần đặc hiệu tới làm này đó. Đạo cụ sư, chúng ta đạo diễn tương đối theo đuổi hoàn mỹ. Hắn nói diễn viên có thể mượn dùng cái này hoàn cảnh nhập diễn. Như vậy hiệu quả mới là tốt nhất. So hoa hòe loè loẹt đặc hiệu biểu hiện lực cao nhiều, cũng đúng. Liền nghe Tiêu Giao Tử nói. Bắt đầu đi, Lâm Tầm hiểu ý, không ống dẫn cụ sư kia thấy quỷ giống nhau ánh mắt. Từ từ triển khai tinh đấu đại trận thượng, kim quang cùng ma khí lẫn nhau quấn quanh, Lâm Tầm điều chỉnh quyền trục hướng, quan sát 3 giây, nói, tả phía trước ma khí nặng nhất. Tiêu Giao Tử không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu trắng vật thể. Giao cho trên tay hắn, phòng quá lớn, dùng cái này. Chúng ta liền đều có thể nghe được Lâm Tầm theo bản năng tưởng cái gì mở rộng thanh âm pháp khí. Nhưng là tập trung nhìn vào, này thế nhưng là một cái giản dị đại loa, loa thượng còn có cái nút. Hắn tâm nói này chẳng lẽ là Tiêu Giao Tử tiền bối từ núi Thanh Thành hạ bán dưa đồ ăn phiến chỗ được. Đến, sau đó căn cứ thăm dò tâm lý, Lâm Tầm ấn một cái nút, loa đột nhiên truyền ra to lớn vang dội thanh âm. Quả táo 3 nguyên 1 cân, 5 nguyên 2 cân, 10 nguyên 3 cân, hành đi, không phải bán dưa, là bán quả táo, toán học còn không được tốt. Hắn mặt vô biểu tình đóng cửa, cẩn thận quan sát loa cái nút tiêu chí sau, ấn hạ một cái khác, cắt đến khuếch đại âm thanh hình thức. Lúc này, đạo cụ sư ánh mắt, từ mê hoặc ánh mắt, biến thành xem ngốc tử ánh mắt. Liền thấy Hoắc lão đầu lặng yên không một tiếng động đi đến đạo cụ sư sau lưng. Hướng đã sờ không được đầu óc, lại không biết những người này đến tột cùng là cái gì địa vị. Còn có điểm sợ hãi đạo cụ sư trên lưng chụp thượng một chương hoàng phù. Đạo cụ sư lại là một tiếng giết heo thảm gào, quay đầu lại phát hiện là người sống, cả người đều dường như đã chết giống nhau. Hữu khí vô lực, ngài. Hoắc lão đầu chắp tay sau lưng đi hướng phía trước, cùng hảo, đừng tụt lại phía sau, đoàn người dựa theo bắt đầu khi an bài ăn ý tách ra. Phòng ở 4 cái góc từng người có 2 người đi qua đi. Lâm Tầm ở giữa phối hợp tác chiến, đứng ở trung ương bàn dài bên, Thường Tịch cùng Bích Hải tiên tử đứng ở hắn bên người. Để ngừa xuất hiện tiến đến công kích Lâm Tầm cùng phá hư đại trận ma vật. Phải biết rằng, tinh đấu đại trận có thể biểu hiện ma khí, nhưng ở biểu hiện ma vật cái này công năng thượng, nó muốn trước nhận thức ma vật, mới có thể đem đồng loại ma vật tiêu ra. Nếu là xuất hiện tân ma vật chủng loại, đại trận rất khó lập tức biểu hiện ra tới. Đạo cụ sư cũng run run rẩy rẩy giấu ở Thường Tịch phía sau. Đại khái là sư huynh tương đối có cảm giác an toàn. trừ bỏ những người này ở ngoài, còn lại tiền bối kết thành cánh hình chặn, chiều tả phía trước đi đến, nơi đó ánh đèn nhất tối tăm, có một cái đại hình màu ngân bạch hình chữ nhật vật thể. Lâm Tầm, đó là cái gì? Đạo cụ sư, Tù Đông, Lâm Tầm, có cái gì? Đạo cụ sư, đạo cụ, còn có nước đá, Lâm Tầm không hề cùng hắn nói chuyện. Chuyên tâm nhìn tinh đấu đại trận, toàn bộ ngầm khu vực đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt cho đen. Mà hữu phía trước, cũng chính là Tù Đông phương hướng, ma khí qua lại tụ tán, đặc biệt dày đặc, hắn giơ lên loa, nói, chú ý Tù Đông, thanh âm trải qua mấy chục lần mở rộng. Dưới mặt đất khu vực quanh quần, hắn cảm giác chính mình không phải ở chỉ huy hành động, mà là thành quản ở đầu đường chấp pháp. Lạc Lâm Tầm ấn hạ loa, đối chính mình di động nói, hôm nay qua đi ta cần thiết có được một cái thích hợp giọng nói hệ thống tu chân giới đoàn người. Hướng Tù Đông tiến lên, liền ở Hoắc lão đầu bước chân rơi xuống kia trong nháy mắt. Quen thuộc máy móc thanh âm ở Lâm Tầm trong đầu vang lên. Nhiệm vụ chi nhánh kích hoạt, nhiệm vụ danh, Tây Thành nội Ngamani, nhiệm vụ mục tiêu. Hiệp trợ tìm kiếm cũng tu bổ Tây Thành nội cái khe, nhiệm vụ miêu tả. Đi vào Tây Thành mọi người, tâm tình luôn là sẽ trở nên hạ xuống, nhiệm vụ khen thưởng. Hỗn độn bảo dương X1, linh lực cộng 10, nhiệm vụ tiến độ. Không, nghe được hệ thống thanh âm ngay sau đó, Lâm Tầm liền nhanh chóng nói. Bắt đầu rồi, bọn họ đi vào nơi này tra xét cái khe. Mà ma vật nhất định sẽ ra tới ngăn cản. Hai người đối thượng, vậy đành phải không chết không ngừng. Cơ hồ liền ở hắn giọng nói rơi xuống đất thời điểm. Tù Đông đột nhiên truyền đến leng keng đánh thanh. Cong keng một tiếng, cô Sơn quân trường kiếm về phía trước. Tiêu giao tử trong tay la bàn bay lộn, kim quang bắn nhanh mà ra. Tù Đông ma khí còn ở biến nùng, Lâm Tầm ngữ tốc cực nhanh. Tây Bắc giác xuất hiện ma khí, Đông Nam giác có một chút. Sư huynh, chú ý trần nhà, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người pháp khí đều xuất hiện, các màu quang mang lóe làm một đoàn, thậm chí có chút lóa mắt, thần cơ chân nhân bùa chú bay lộn, hắn niệm chú thanh âm lớn nhất, nhưng đọc từng chữ không rõ, cũng hoặc là Lâm Tầm văn hóa trình độ không đủ, lăn qua lộn lại chỉ nghe rõ một câu, Linh Bảo Thiên Tôn. Thường tịch kim sắc thiền trượng chém ra. Cùng giữa không trung một cổ cực nùng ma khí chạm vào nhau. Kim sắc Phật liên ẩn hiện, ma vật phảng phất bị nó bỏng rát, phát ra một tiếng hí, hướng tây nam phương hướng đi, phía tây nam cẩn thận, 10 giây sau có cái gì lại đây, Lâm Tầm tin tưởng thương tịch thực lực. Căn bản không có phân ra lực chú ý đi quản ma vật. Nhìn không chớp mắt nhìn tinh đấu đại trận, Tù Đông muốn tạc, 3, 2, 1, một tiếng vang lớn, Tù Đông môn phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm bạo liệt thanh. Vô số vỡ vụn tứ chi hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà ra. Mỗi một cái tứ chi đều phảng phất có chính mình sinh mệnh. Một con formalin phao thấu tay chặt chẽ bóp trụ cô Sơn quân cổ. Lại bị Hoắc lão đầu ngạnh sinh sinh một xả, vận trưởng chụp toái, phu nhân mặt sau có cái gì? Thần cơ tiền bối, chú ý dưới chân, ngự phong tiền bối, lui về phía sau, Lâm Tầm biên nói, biên nghe thấy bên cạnh đạo cụ sư phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Xa so với hắn hôm nay 2 lần chu lên càng thêm vang dội hỏng mất thảm gào. Này hắn sao rốt cuộc là cái gì? Lâm Tầm, thanh quang điện đặc hiệu ta tin ngươi cái quỷ, đạo cụ sư mắt thấy liền phải khóc ra tới, nhưng là ngay sau đó. Hắn xuyên thấu lực cực cường tiếng nói biến thành hỏng mất. Đứt quãng, cái gì đều nói không nên lời trạng thái. Tay, tay, tay, không cần hắn nói. Lâm Tầm dư quang đã chú ý tới. Trên sàn nhà những cái đó rách nát cánh tay, bàn tay, trong mắt chậm rãi từ mặt đất hiện lên. Có chút ở trong phòng tán loạn, có chút tắc có từng người tụ lại. Một lần nữa tạo thành nhân thể xu thế. Mỗi một khối phần còn lại của chân tay đã bị cụ thượng đều có dày đặc ma khí. Hắn nói, khởi kết giới, kim sắc Phật liên kết giới bắt đầu ở hắn. Thường tịch, Bích Hải Tiên Tử, đạo cụ sư chung quanh ngưng kết, đạo cụ sư hít sâu một hơi, mặc niệm, chụp phiến, điệp tỷ đều ở đâu? Giả thuyết, 3D, sờ không tới, hắn tay run run rẩy rẩy vươn tới mặt bộ cơ bắp rất nhỏ run rẩy. Nhìn ra được tới là ở nỗ lực quản lý biểu tình. Sau đó nắm một viên mềm như bông keo silicon trong mắt. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.